Hồng hoang, ta muốn làm nhân hoàng. Chương 70, ngũ hành đổi. Góc truyện audio.com. Chấm, sáng hôm sau, hoàng từ từ tỉnh dậy. Cũng muốn xem bọn họ rốt cuộc đã chọn ra chưa. Ôm nữ oa lên, đưa cho một cái hồ lô sữa liền xuất phát. Cũng không gọi bọn viêm hổ. Dù sao bọn họ cũng nên biết. Đi tới địa phương ngày hôm qua liền phát hiện người ngang dọc nằm xuống đất. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. Đây chính là dã ngoại. Thế nhưng ngay cả một người gác đêm cũng không có. Chẳng lẽ bọn hắn được dậy như thế? Trước đó trực tiếp đá tỉnh Nhị Hà và Thạch Hâm nằm sấp ở giữa. Dù sao hắn đã sớm biết. Với thực lực của bọn họ làm đội trưởng là khẳng định. Dù sao, phụ thân của họ rất cường đại. Bản thân mình cũng đủ cố gắng. Bất quá nhìn thấy mặt mũi bầm tím bọn họ có chút muốn cười. Thật sự không ngờ bọn họ sẽ biến thành bộ dạng này. Xem ra chơi rất vui. Hoàng ca ca, ngươi xem, bọn họ thật xấu xí à, giống như con lợn rừng. Nói xong còn quay đầu không thèm nhìn bọn họ. Nhị Hà cùng Thạch Hâm vẻ mặt xấu hổ. Không biết nên nói cái gì. Muốn phản bác. Bất quá nhìn thấy sắc mặt Hoang khó coi cũng không nói cái gì. Bọn hắn nghĩ Hoang đồng tình nữ oa. Tuy nhiên, những lời Hoang nói sau đó thực sự làm cho họ rất không biết nói gì. Nữ oa, bọn họ vốn rất xấu xí. Che mắt lại, không nên nhìn bọn họ a. Nói xong còn trực tiếp đặt nữ oa ở phía sau. Chặn tầm nhìn của nàng. Phía sau lại trực tiếp một quyền đem mắt còn lại của Nhị Hà làm sưng lên. Các ngươi rốt cuộc huấn luyện như thế nào? Chẳng lẽ không biết rừng rậm ban đêm cần canh gác sao? Lần này đến đây là ta. Nếu như đến một đám sói, các ngươi đã sớm bị ăn. Nhị Hà bị đánh vốn muốn phản bác. Nhưng nghe được lời nói của Hoang lại không biết nói cái gì. Dù sao cũng là bọn họ làm sai. Nhưng vì sao chỉ đánh một mình hắn a? Quay đầu lại nhìn Thạch Hâm. Lúc này mới phát hiện, hai mắt Thạch Hâm đều sưng lên. Nghĩ thầm, chẳng lẽ nhìn ta một mắt không sưng sao? Thì ra, hôm qua mười mấy người bọn họ chia cặp giao đấu. Nhưng phía sau gọi cho người trợ uy của bọn họ đến nửa đêm. Thanh âm đều khàn khàn lại càng buồn ngủ. Nhìn bọn họ nhất thời không dừng lại được. Cũng chỉ từng người một đi nghỉ ngơi. Hẳn cho rằng còn có bọn họ không cần canh giữ ban đêm. Nào ngờ bọn họ so đấu xong. Trực tiếp phân ra một hai. Càng trực tiếp đánh đến sáng. Cuối cùng chính là hắn và Thạch Hâm. Đây cũng là nguyên nhân vì sao bọn họ ở giữa. Bọn họ cũng trực tiếp phân ra thắng bại. Vẫn là Nhị Hà kỹ năng cao một bậc. Thắng thắng cuối cùng. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn chỉ sưng một mắt. Thiếu tộc trưởng, là chúng ta sai, chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Sau này, các ngươi còn muốn có sau này. Gọi họ tập hợp lại. Nhị Hà, Thạch Hâm vội vàng đi đánh thức người còn đang ngủ. Kỳ thật lúc Hoang trách mắng bọn họ phần lớn những người khác đều đã tỉnh. Đang lén nhìn bọn họ, chê cười bọn họ. Cho nên rất nhanh liền tập hợp lại. Hoàng ca ca, còn bao lâu nữa a? Nữ oa đói. Ngươi nhìn xem bụng cũng phẳng rồi. Chúng ta đi ăn thôi. Hoàng ngồi xổm xuống, sờ mặt nữ oa, ôn nhu nói. Sắp xong rồi, đừng vội. Nói xong xoay người nhìn thấy Thạch Đầu. Thạch Đầu, ngươi đi chuẩn bị thức ăn cho nữ oa. Làm tốt một chút, bằng không cho ngươi đẹp mặt. Thạch Đầu hiểu ý, trực tiếp đi săn, chuẩn bị đồ ăn cho nữ oa. Bằng không nắm đấm Hoang cũng không phải là giả. Hoang an ủi nữ oa một lúc, cũng trực tiếp bắt đầu huấn luyện. Các ngươi tuyển ra đối tượng chưa? Để cho các đội trưởng đi ra. Nói cách khác bọn họ trực tiếp đưa ra bốn người. Lần lượt là Nhị Hà, Thạch Hâm, Nham, Diệp Thanh, bốn người đứng trước hàng đợi. Hoang nhìn thấy chỉ có bốn người bọn họ. Rất là nghi vấn. Sao lại chỉ có bốn người? Một người khác đâu? Chẳng lẽ còn chưa được bầu ra sao? Thiếu tộc trưởng, chọn ra rồi, chính là thạch đầu. Hắn đi chuẩn bị thức ăn cho nữ oa, sẽ trở lại sau, dĩ nhiên sẽ là thạch đầu. Bất quá Hoang nghĩ thạch đầu đã luyện kỳ lân cửu thức đến thức thứ tư, cũng hiểu được. Bốn người các ngươi đi lên, ta kiểm tra thuộc tính thân thể một chút, sau đó truyền cho các ngươi công pháp. Những người còn lại cũng không cần gấp gáp, các ngươi đi chuẩn bị thức ăn, ăn xong sẽ kiểm tra cho các ngươi. Hoang đến kiểm tra thân thể cho bốn người họ, những người còn lại cũng đi chuẩn bị thức ăn. Mà nữ oa cũng tò mò nhìn Hoang. Sau khi kiểm tra, Hoang trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ là thiên ý? Thì ra thuộc tính thân thể của bọn họ cộng thêm thạch đầu vừa vặn là kim mộc thủy hỏa thổ năm loại thuộc tính. Chính cùng Hoang phù hợp. Trong đó, nhị hà, thạch hâm thuộc kim tính, nham thuộc hỏa tính, diệp thanh thuộc mộc tính, cộng thêm thạch đầu thuộc thổ tính. Vừa lúc có thể tu luyện ngũ linh pháp. Bất quá trong lòng Hoang có chút bất đắc dĩ. Dù sao hắn hiện tại chỉ có hai loại công pháp thổ thủy. Những người khác có chút chịu thiệt. Bất quá nghĩ đến dưỡng thân thuật có thể để cho bọn họ tu luyện. Vì thế trực tiếp giao thổ thủy dưỡng thân thuật cho bọn họ. Ý bảo chờ hắn phân cho bọn họ. Để cho bọn họ truyền cho đội viên. Không lâu sau, Hoang đang chơi với nữ oa liền được gọi đi ăn cơm. Hóa ra thức ăn đã sẵn sàng. Ca, người đi gọi Viêm Hổ đại ca, để bọn họ tới đây ăn cùng nhau. Sau khi Lâm đi rồi, Hoang đầu tiên là tự mình bắt đầu nuôi dưỡng nữ oa. Không để ý đến những người khác, mà những người khác thấy Hoang không lên tiếng cũng không dám nói. Cũng không dám ăn, liền nhìn Hoang cho nữ oa ăn. Không lâu sau, Viêm Hổ bọn họ theo Lâm tới nơi này. Viêm Hổ đại ca, các ngươi tới rồi, ăn cùng nhau đi, ngươi cũng có thể ăn nó. Ăn nhanh lên, chờ một chút ta sẽ chia đội cho các ngươi. Viêm Hổ cũng không khách khí, trực tiếp bắt đầu ăn. Mọi người cũng nhao nhao bắt đầu, nhanh chóng ăn, bởi vì bọn họ rất muốn có được công pháp tu luyện. Dù sao bọn họ đã nghe bốn người nói. Nói ăn xong liền truyền thụ cho bọn họ. Chẳng bao lâu, bữa ăn đã kết thúc. Hoang giao nữ oa cho Viêm Hổ chiếu cố. Trực tiếp bắt đầu kiểm tra thuộc tính cho họ. Phân đội cho họ. Bất quá, khi hắn kiểm tra xong liền càng thêm cảm thán. Quả nhiên là thiên ý, thì ra thuộc tính của họ rất trung bình. Không có thuộc tính là 23, 24 người. Vừa vặn là đội trung bình. Lập tức phân thành đội ngũ. Trực tiếp để cho các đội trưởng truyền thụ dưỡng thân thuật cho bọn họ. Dưỡng thân thuật có thể tăng cường ngũ tạng của bọn họ rất tốt. Tăng cường lực lượng của bọn họ. Chờ bọn họ toàn bộ nhớ xong. Đã là trạng vạng rồi. Sau bữa tối Hoang cũng gọi tới 5 vị đội trưởng. Trực tiếp hỏi. Vì sao thuộc tính của bọn họ lại trung bình như vậy? Dù sao ngẫm lại cũng không phải thiên ý, thiếu tộc trưởng. Chúng ta đều là vu trúc sau khi kiểm tra thân thể. Do đội trưởng Thiết Tháp và Thổ Hào đội trưởng đưa ra. Hẳn là đám vu trúc làm đi. Hoàng suy nghĩ một lúc. Nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy cũng chỉ như vậy. Được rồi, về sau các ngươi chính là ngũ hành đội. Ta cũng lười đặt tên cho các ngươi. Các ngươi tự mình đặt tên dễ nghe. Nhị Hà ca là đội thủy. Thạch đầu đội thổ. Thạch hâm đội kim. Nham đội hỏa. Diệp thanh đội mộc. Các ngươi hiểu không? Về nói với các thành viên trong nhóm của các ngươi. Mọi người vội vàng trả lời. Hiểu. Còn nữa. Các ngươi đừng bị người vượt qua. Bằng không. Các ngươi cũng không phải đội trưởng. Người có thể ở lại. Hiểu chưa? Quay lại nói với các thành viên trong nhóm của ngươi. 5 người vội vã rời đi. Hoang nhìn thấy bọn họ rời đi. Nhìn nữ oa đang ngủ bên cạnh. Siết chặt da thú trên người nữ oa. Ở đó không nhúc nhích nhìn bầu trời. Không biết nghĩ cái gì. Bất quá trong mắt đều là thâm thúy, cách trương.